Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Trời Đất Tạo Nên Một Đôi Bích Nhân. Không cần, tỷ tỷ, cầu xin ngươi, Doanh Nhi chỉ là thích quân thượng, sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nam Cung Doanh bắt đầu cầu Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng mà cấp ám vệ sử một ánh mắt, làm ám vệ đem Nam Cung Doanh dẫn đi, không cho Lâm Vân Tịch có mở miệng cơ hội. Ám vệ nhận được Long Diệp Thiên ánh mắt, kéo Nam Cung Doanh liền đi ra ngoài, chút nào không thương hương tiếc ngọc. Tỷ tỷ, cứu ta, cầu xin ngươi. Nhưng nàng không cam lòng, thanh âm thực mau liền biến mất rớt. Ai? Lâm Vân Tịch bước chân giật giật, quay đầu lại nhìn Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên lại cúi đầu uống trà, phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau, chỉ thấy hắn ánh mắt thâm thuy thấp. Liễm này, tản mát ra một cổ chí mạng nguy hiểm. Diệp, nàng chỉ là thích ngươi, làm như vậy, có thể hay không quá tuyệt? Cho tới bây giờ, nữ nhân kia đối nàng còn không có làm ra cái gì chuyện khác người. Tịch Nhi, ăn đồ ăn sáng đã đến giờ, làm người truyền thiện đi. Chúng ta bồi cha mẹ cùng nhau ăn đồ ăn sáng. Long Diệp Thiên không để ý đến nàng vấn đề, mà là chuyển biến đề tài, Nam Cung Doanh là cái dạng gì nữ nhân? Hắn rõ ràng, như vậy nữ nhân, cái dạng gì sự tình đều làm được, mấy năm nay là xem ở Vân Duệ mặt mũi thượng, bằng không nàng sẽ có mệnh sống đến bây giờ. Càng minh bạch nàng vì cái gì muốn ở tại Nam Cung Vương phủ lý do, bất quá hắn sẽ không từ nữ nhân kia vẫn luôn cấp Tịch Nhi trong lòng một ngạt. Hắn nữ nhân, trừ bỏ hắn, ai cũng không thể khi dễ. Vậy được rồi, Lâm Vân Tịch biết hắn không nghĩ thảo luận vấn đề này. Tóm lại, Nam Cung Doanh tội không đến chết. Nàng hướng ngoài điện đi đến, phân phó phòng ăn thượng đồ ăn, quay đầu lại nhìn ngồi ở giường nệm thượng uống trà nam tử. Hắn biểu tình lười biếng, trong mắt xẹt qua một mạt không chút nào che giấu vui sướng chi sắc. Hắn luôn luôn cảm xúc sẽ không có bao lớn phập phồng, nhìn hắn đáy mắt vui sướng, giờ phút này hắn tâm tình là thật sự hảo. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng dưới đáy lòng thở dài một hơi, hy vọng hắn về sau có thể quên mất phía trước thống khổ, từ đây vì chính mình mà sống. Đồ ăn thực mau đưa lại đây, Mộc Tuyết Nhan không ngừng cấp nhi tử gắp đồ ăn, một bữa cơm, ăn thực ấm áp. Long Diệp Thiên ăn xong đồ ăn sáng có việc phải rời khỏi, Mộc Tuyết Nhan làm hắn buổi tối lại đây, hơn nữa muốn đích thân cấp nhi tử làm bữa tối, Long Diệp Thiên cũng vui sướng đáp ứng rồi. Mà Lâm Vân Tịch cũng cùng hắn cùng nhau ra cửa, ra đại môn. Lâm Vân Tịch liền dừng lại bước chân. Diệp, buổi tối thấy, Long Diệp Thiên vừa nghe, nhanh chóng mà giữ chặt nàng, cái này tiểu nha đầu. Hắn còn tưởng rằng nàng cùng chính mình cùng nhau ra tới, là muốn cùng hắn cùng nhau xoay chuyển trời đất hải cung, không nghĩ tới nàng có khác tính toán. Ngươi làm gì? Lâm Vân Tịch khó hiểu nhìn hắn nắm tay mình. Long Diệp Thiên nhướng mày, cười đến vẻ mặt tà mị. Tịch Nhi, cùng ta xoay chuyển trời đất hải cung, Phi Vân Cung sự tình ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần bồi ở ta bên người liền hảo. Ta không đi Thiên Hải Cung, ta muốn đi địa phương khác. Ngày đó Hải Cung tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng đối với nàng tới nói, kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nguyệt Nhi, hai người đang ở tranh chấp, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến Hách Liên Thiệu Quân thanh âm. Lâm Vân Tịch xem qua đi, nhìn đến Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ đều tới, nàng khóe miệng gợi lên một mạt mị hoặc, nhân tâm tươi cười, bọn họ là cho nàng đưa công văn lại đây, mà Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ lại kinh ngạc nhìn lộ ra chân dung Long Diệp Thiên. Bọn họ không có gặp qua Long Diệp Thiên chân dung, nhưng hắn một thân cao quý khí phách mười phần khí chất, ở kia đều là nhân trung Long Phượng, kia tinh xảo ngũ quan như tinh điêu tế trác, nhất lóa mắt là hắn cặp kia đen nhánh như mực mà lại sâu thẳm đôi mắt mang theo một mạt yêu dã tà mị. Hai người đứng chung một chỗ, một cái nghiêng nước nghiêng thành, một cái tuấn giật vô song, hai người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bừa bãi mà tà mị. Hai người đứng chung một chỗ, tựa như trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Mỹ Kinh làm người thiên, Long Diệp Thiên bàn tay to tự nhiên là hoàn ở Lâm Vân Tịch trên eo, hắn ánh mắt híp lại, quyến rũ môi đỏ hơi hơi một câu, đủ để cho người huyết mạch phun trương, đạm mạc mà trong giọng nói lộ ra xa cách. Nhị vị quân thượng tìm bổn quân thê tử có chuyện gì? Hách Liên Thiệu Quân đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hắn chậm rãi đi vào vài bước, đem công văn đưa cho Lâm Vân Tịch. Tịch nhi, ngươi xem một chút, không cần, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vân Tịch tiếp nhận Hách Liên Thiệu Quân trong tay văn tài liền để vào trong không gian, Vũ Văn Kình Vũ cũng đưa cho Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch tiếp nhận tới. Nhanh chóng mà mở ra xem, Vũ Văn Kình Vũ nhìn nàng động tác. Ngăm đen như mực đáy mắt nháy mắt lập lòe lửa giận, ngươi liền như vậy không yên tâm bổn quân. Trong thanh âm lửa giận tựa muốn đốt sạch cửu trọng thiên, Lâm Vân Tịch không chút nào sợ hãi đón. Nhận hắn kia lửa giận ngập trời mắt đen, nàng đỏ bừng môi đỏ hơi hơi dơ lên ra một mặt châm chọc độ. Cung, nhấc tay chung công văn, tự nhiên không yên tâm, bổn quân đã xác nhận qua, không có vấn đề, hừ. Vũ Văn Kình Vũ lạnh lùng mà hừ một tiếng, cuồng dã không kềm chế được lại tuấn lãng dung nhan thượng. Phi thường khó chịu, Lâm Vân Tịch nhướng mày mỉm cười. Một bộ ngươi khó chịu ta sảng lộc cộc, mục đích đạt thành, Lâm Vân Tịch đáy lòng đặc biệt vui vẻ, hướng Vũ Văn Kình Vũ người như vậy. Dù cho ngươi có muôn vàn hảo, một cái không tốt, hắn là có thể lật đổ ngươi sở hữu trả giá. Chẳng sợ ngươi đào tim đào phổi, một cái không đúng, tội càng thêm tội, còn muốn nói ngươi lòng lang dạ sói. Đối với người như vậy, nàng đương nhiên muốn tất cả cẩn thận, đây là cái gọi là giúp hắn chăm ăn không nhớ ân. Nửa thứ không giúp liền mang thù, nàng vừa rồi mở ra thời điểm, bên trong nội dung, Long Diệp Thiên đại khái nhìn thoáng qua cái này tiểu nha đầu. Nhất định là đêm qua cứu này hai người thời điểm. Nhân cơ hội đề ra điều kiện, này tiểu nha đầu, nghĩ đến không tôi, có này công văn nơi tay, có thể bình tĩnh rất nhiều năm, Hách Liên Thiệu Quân là một cái không tồi người. Có thể đáng giá tín nhiệm chính là Vũ Văn Kình Vũ. Người nam nhân này, dã tâm cực đại, vậy ngươi vì cái gì cứ yên tâm Hách Liên Thiệu Quân? Vũ Văn Kình Vũ không cam lòng lại hỏi một câu, Lâm Vân Tịch mày đẹp hơi trọn. Khí thế kinh người mà nói, rất đơn giản, người nếu thành tâm, ai đều sẽ cùng ngươi thổ lộ tình cảm. Nghe vậy, Hách Liên Thiệu Quân cười đến vẻ mặt lộng lẫy, cặp kia ôn nhuận mắt phượng, ánh sáng rung động lòng người, ngươi. Vũ Văn Kình Vũ nháy mắt bị nghẹn nói không ra lời. Chính hắn cũng không biết, hắn cái gì thời điểm đắc tội nữ nhân này, nàng luôn có bản lĩnh đem hắn chọc giận. Tịch nhi, đi thôi. Long Diệp Thiên lôi kéo hắn tay, hắn sẽ không cho nàng cùng Hách Liên Thiệu Quân đơn độc ở. Chung kia Hách Liên Thiệu Quân ánh mắt quá ôn nhu, ân. Lâm Vân Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, đối với nàng dịu ngoan. Long Diệp Thiên tâm tình thoải mái, lôi kéo nàng xoay người rời đi, cái này nha đầu thúi. Vũ Văn Kình Vũ nhìn Lâm Vân Tịch kia nhướng mày lại khinh thường nhìn lại thần sắc liền tới. Khí, Hách Liên Thiệu Quân hơi hơi mỉm cười. Lời này, ngươi hẳn là làm trò nàng mặt nói, Vũ Văn Kình Vũ hơi hơi híp mắt. Ngươi rất đắc ý, Hách Liên Thiệu Quân thần sắc hơi ngưng. Bổn quân có cái gì hào đắc ý? Cáo từ, nói xong, Hách Liên Thiệu Quân hướng một khác con phố thượng đi đến, giải quyết Phi Vân Cung sự tình. Hắn cũng nên đi trở về. Vũ Văn Kình Vũ đứng ở tại chỗ. Vẫn như cũ vẻ mặt phẫn nộ, qua một hồi lâu, hắn mới thong thả rời đi. Hết chương.